Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2335, cưỡi ngựa nhậm chức. Hôm sau trời vừa sáng, Xuyên Phủ, quân chính cục điều tra bên trong, một tên sĩ quan hướng về phía Mạnh Tỳ cúi chào, báo cáo cục tòa, ta gọi Đặng Văn Chiêu, Ngô cục trưởng để ta toàn lực phối hợp ngài làm việc. Mạnh Tỳ ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn thoáng qua Đặng Văn Chiêu sơ yếu lý lịch. Chậm rãi ngẩng đầu nói ra. Người trước kia tại Ngô hệ quân giám cục. Ngồi xuống khu vực trách nhiệm chức vị A. Đúng thế. Đặng Văn Chiêu gật đầu. Mạnh Tỳ khép lại sơ yếu lý lịch. Cười ha hả nhìn xem hắn hỏi. Thì ngươi một vấn đề. Nếu như ta cùng Ngô cục trưởng phát sinh ý kiến xung đột. Ngươi đứng tại một bên nào? Đặng Văn Chiêu nghe nói như thế mộng bê. Trong lòng hoàn toàn đoán không được Mạnh Tỳ mạch. Mạnh Tỳ nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Đặng Văn Chiêu ngắn ngủi suy nghĩ một cái. Sau khi chào trở lại, cục trưởng ở giữa mâu thuẫn. Dính đến cấp độ quá cao A. Chúng ta những thuộc hạ này chính trị giác ngộ thấp. Tầm mắt cạn, không dám phát biểu ý kiến. Nhưng nếu như Mạnh cục trưởng chướng mắt ta, có thể đổi người khác phụ trợ ngươi làm việc. Ha ha. Mạnh Tỳ cười to, hài lòng nhẹ gật đầu. Được, phản ứng thật mau, ta cho ngươi cái nhiệm vụ. Cục tòa mời nói. Thứ nhất, siêu tập do trời phủ tập đoàn đưa tới quần thể sự kiện tư liệu. Chân cử chi chúng đại biểu thân phận. Nhưng ngươi không thể bắt người. Không thể đánh rắn động cỏ. Muốn âm thầm điều tra. Không cho phép tiết lộ tin tức. Mạnh Tỳ trên mặt nổi lên vẻ mặt nghiêm túc. Thứ hai. Tại chân tuyển dẫn đầu dân chúng thân phận lúc, muốn hướng hai cái phương hướng dùng lực, nội bộ phương hướng cùng ngoại bộ phương hướng, đem cái tầng quan hệ này cho ta hiểu rõ, có thể hiểu được ta ý tứ sao? Đầy đủ hiểu được, Đặng Văn Chiêu rất có lòng tin trả lời một câu, chuyện này, liền ngươi đến làm, đi thôi, vâng, vậy ta đi an bài, tốt, ngươi sau khi rời khỏi đây. Để trong cục ngành tài vụ cho ta phê tiền. Đêm nay ta muốn mời khách. Mạnh Tỳ hồi. Vâng. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Đặng Văn Chiêu rời đi. Mà rảnh đến nhức cả trứng phó trấn. Thì là lại gần hỏi. Người an bài cho ta cái gì chức vị a? Quân chính cục điều tra vệ sinh viện nghiên cứu. Viện trưởng. Mạnh Tỳ suy tư một chút trở lại. Phó trấn phản ứng nửa ngày sau mắng. Thảo. Ý gì a? Để ta làm nhân viên quét dọn đầu lĩnh a. CMN, cái này còn không bằng trồng trọt đâu. Ha ha, Mạnh Tỳ cười cười, người không có công tác cụ thể, liền cùng ta bên người là được. Không phải, ta cùng ngươi bên người không có vấn đề, nhưng ngươi đến an bài cho ta cái có thể đối ngoại cưa bom số một chức vị a. Phó trấn có chút sốt ruột, ngoặc kép, ta ra hỗn lâu như vậy. Một cái đứng đắn danh hiệu đều không có. Quay đầu lão phó hỏi tới. Ta nhiều xấu hổ a. Vậy ngươi muốn cái gì chức vị? Quân chính cục điều tra chủ nhiệm phòng làm việc. Ngươi cảm thấy thế nào? Phó trấn hỏi. Ta để ngươi làm cục trưởng. Ngươi thấy thế nào? Mạnh Tỳ trợn trắng mắt. Ngươi nhìn ngươi chỗ nào như cái chủ nhiệm? Cái này nói ra ai mà tin a? Phó trấn lại nghĩ đến một cái. Vậy dạng này đi, ngươi cho ta cái bí mật hành động chỗ trưởng phòng làm đi. Được, cái ngành này tạm thời chỉ một mình ngươi. Bởi vì bên này tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Người ít sự tình nhiều. Thật cho ngươi không xứng với người gì tay. Mạnh Tỳ trực tiếp điểm đầu. Ngoặc kép, thảo, lão phó thủ hạ không đến 20 người. Ta liền tự mình một người. Phó trấn khờ bức hề hề mắng. Xuyên phủ a. Đây là một cái làm bán hàng đa cấp lừa gạt địa phương a. Ngươi đừng lải nhải, phó trưởng phòng, hiện tại giao cho các ngươi chỗ một cái nhiệm vụ, giúp ta đặt trước một cái tốt một chút tiệm cơm, phân biệt cho Nguyễn Tề từ Tam gia, còn có khu 8 đảng Đinh Tuyên Vĩ phát cái thiếp mời. Liền nói 8 giờ tối, ta xin mời những người này ăn cơm. Mời người nào a? Không cần viết rõ ràng sao? Phó trấn ai đến liền mời ai? Không cần viết, Mạnh Tỳ nhàn nhạt nói ra. Ngươi đi làm đi, ta có một chuyện không minh bạch. Phó Trấn rất hiếu kỳ mà nhìn xem Mạnh Tý. Cái gì vậy a? Người nói người cũng hơn một năm không có ở quyền lợi trung tâm. Làm sao cái này vừa lên đến? Thật giống như đối vụ án này đặc biệt hiểu đâu. Bởi vì ta biết tương lai mình muốn làm gì. Trước mắt lại phù hợp làm gì. Mạnh Tý nhàn nhạt trở lại. Ta cũng biết tổng tư lệnh hy vọng ta làm gì. Phó Trấn mặc dù không ngốc. Nhưng đối chính trị lý giải vẫn còn có chút dễ hiểu. Hắn suy nghĩ sau một hồi trở lại. Nói trắng ra là, công việc của ngươi trọng điểm, chính là liếm Tần tư lệnh thôi. Mà công việc của ta trọng điểm, ngay tại lúc này liếm ngươi. Nhưng tương lai liếm ai nhưng lại không biết. Đúng không? Phi thường chính xác, ngoặc kép, mẹ nhà hắn, đầu lưỡi nếu là không có sức chịu đựng. Thật đúng là không làm xong bí mật này hành động xử xử trường. Phó Trấn thì thầm một câu về sau. Bước nhanh rời đi văn phòng. Mời phát ra ngoài sau. Lão Tề trực tiếp từ chối nói mình thân thể không thoải mái. Không tham gia cái yến hội này. Mà Nguyễn gia Nguyễn lão gia tử. Nguyễn Minh nhị thúc. Cùng Từ gia Từ Nham. Từ Lũy. Còn có khu tám đảng Đinh Tuyên Vĩ. Toàn bộ tỏ vẻ sẽ đáp ứng lời mời tham gia buổi tối mở tiệc chiêu đãi. 6 giờ tối nhiều chuông. Ở văn phòng chờ đợi một ngày Mạnh Tý. Đổi một thân nhìn xem sạch sẽ gọn gàng quần áo. Cất bước đi ra. Cục tòa. Hôm nay Đào Lợi sinh hoạt Trấn. Viễn Sơn sinh hoạt Trấn. Đều phát sinh bộ phận công nhân bãi công sự kiện. Dân chúng phản ứng rất mãnh liệt. Mà lại Thiên Phú tập đoàn không ít điểm công ty đều bị vây chặt cùng đánh đập. Một tên cục điều trà bên trong chân chính trưởng phòng lập tức nghênh tới nói ra, bộ thông tin môn bên kia tại chúng ta thụ ý dưới đã ấn xuống nguyên bản muốn phát đưa tin, nhưng chuyện này thế nhưng là có chút hướng mất khống chế phương hướng phát triển, công nhân đều nghỉ việc. Mạnh Tý hơi kinh ngạc. Đúng vậy, trừ Nam Mộc địa khu không có cái gì phản ứng bên ngoài. Viễn Sơn cùng Đào Lợi đều có công nhân bãi công hiện tượng. Nhất là địa sản nghiệp. Rất nhiều công nhân đều tại công trường tĩnh tọa. Trưởng phòng suy nghĩ một cái nói ra. Ngài nhìn muốn hay không xin mời cảnh vụ tổng cục cùng bộ phận trú quân. Hơi trấn áp một cái. Không cần, Mạnh Tý khoát tay. Không cần phải để ý đến mặt đường thượng sự tình. Liền để bọn hắn náo. Nhìn xem có thể nháo đến cái gì trình độ. Trưởng phòng có chút mộng. Nếu như sự tình mất khống chế. Cái kia bộ tư lệnh có thể muốn đuổi trách. Đến lúc đó chúng ta bên này không có cách nào giải thích a. Người yên tâm đi. Xảy ra chuyện ta ôm lấy. Mạnh Tý vừa chạy ra ngoài. Một mặt phân phó nói. Các ngươi một mực giám sát. Nhưng không cho phép nhúng tay. Càng không cho phép thỉnh cầu những ngành khác tham gia. Tốt, ta hiểu được. Trưởng phòng gật đầu. Ta đi trước ăn cơm. Mạnh Tý bước nhanh rời đi. Trưởng phòng cầm tư liệu đi hướng văn phòng. Một vị cùng cấp bậc làm viên. Bưng cà phê nhỏ giọng hỏi một câu. Ai? Lão Chu. Ta cái này mới tới cục trưởng phong cách nào a? Xem không hiểu. Trưởng phòng lắc đầu. Khu 7 Lư Hoài. Lý Bá Khang ngồi trên ghế. Nhíu mày nói ra, lại hướng thượng tầng xin 10 triệu, vung vào xuyên phủ, tại Thiên Phủ tập đoàn xảy ra chuyện trước đó, chúng ta phải làm tốt làm nền. Vâng, thuộc hạ gật đầu, 8 giờ tối, Trọng Đô một nhà đỉnh cấp khách sạn trong giáp, Nguyễn Từ hai nhà người, cùng khu 8 đảng Đinh Tuyên Vĩ, toàn bộ ngồi xuống, lão Đinh uống một hớp, cười hướng mọi người hỏi, các ngươi nói. Lúc này Mạnh Tý đi lên, là muốn làm sao làm. Từ Nham không có lên tiếng. Nguyễn Minh nhị thúc lập tức trở về nói. Hắn cũng không phải người hiền lành. Tiếng nói rơi, cửa bao xương bị đẩy ra. Mạnh Tý cất bước đi đến. Mọi người tốt à? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.